đôi môi nhẹ ôm lưng vai ngọt ngào, dịu dàng nụ cười nhẹ nhàng mà em trao. Yêu thương là em, cơn mê man ta say là em đấy thôi. Vậy mà anh đâu có hay là anh đang say, tìm kiếm cho anh giấc mơ vội vàng về em đây. Tương tư là em, mơ mộng anh là em đấy thôi. Dù một ngàn năm nữa em còn nhận được ra anh, giờ một ngàn năm nữa em còn xinh như ngày đầu, giờ một ngàn năm nữa nhận được con trên cao, trái đất vẫn xoay vòng, liệu rằng ta còn nhận ra nhau không? Em gieo tương tư bao lâu nay, chưa không gian xung quanh anh như đang trên mây.